Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 98, không phục cũng phải phục, góc truyện audio.com. Cách chương.